Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, Bạc Vàng Bảo Dương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu lão hạ loại này lão bác sĩ gây mê. Đối thủ thuật người phẫu thuật có mình phán xét tiêu chuẩn. Giải phẫu có thành công hay không? Chỉ là một phương diện. Phải làm sao mới có thể nhanh hơn, chính xác hơn, vậy là rất trọng yếu. Tương đối bác sĩ ngoại khoa mà nói, hắn nhận vì mình đánh giá càng khách quan. Nhưng mà hôm nay thấy Trịnh Nhân làm giải phẫu, lão hạ thật là không biết nên đánh giá thế nào mới phải. Kéo cong cùn tách sao? Lão hạ gặp qua can đảm, dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ làm các loại kéo cong cùn tách. Hữu dụng kiềm cầm máu, hữu dụng lớn cái nhíp, hữu dụng tay, hữu dụng độn cắt đao, nói toạc trời, cũng chính là những thứ này dụng cụ. Kỹ xảo chủ yếu thể hiện ở người phẫu thuật đối với mổ xẻ cấu tạo hiểu và đối với bệnh tình phán. Đoán lên, ứ máu sưng nước tới trình độ nào, dùng bao lớn lực lượng, đây là kinh nghiệm tính tích lũy. Cũng là phán đoán một người bác sĩ ngoại khoa nghiêu bức hay không chủ yếu ký hiệu. Nhưng mà, hắn không gặp qua dùng cầm kim khí kẹp kim nhỏ kim mắt làm kéo cong cùn tách. Giống vậy, hắn vậy không gặp qua ở chút nào ly bây giờ. Tỉ mỉ tới cực điểm loại này kéo cong cùn tách. Cái này đặc biệt không phải cấp cứu giải phẫu. Rất giống là một máy hiển vi ngoại khoa giải phẫu. Ông chủ Trịnh trừ không mang kính hiển vi ra, và làm hiển vi giải phẫu không việc gì khác biệt. Lão hạ cảm giác được mình tay có chút không ổn định. Vì vậy bắt đầu hai tay cầm điện thoại di động quay phim. Cho dù là như vậy, tìm rất nhiều góc độ, cũng không thể cầm Trịnh Nhân thủ pháp hoàn toàn lưu lại. Theo thời gian trôi qua, lão hạ thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy ông chủ Trịnh thủ pháp và âm nhạc nhịp điệu dần dần hợp làm một thể. Đây không phải là tại giải phẫu, mà giống như là một lần vũ hội lên, hòa lệ vũ điệu như nhau, để cho người mê mệt trong đó. Từ tiếng nhạc vang lên, Trịnh Nhân cũng chưa có và Tả Y Nhân đối thoại, cầm kim khí buông xuống, Trịnh Nhân đưa tay một cái, kẹp Hausted vỗ ở trong tay. Hắn tầm mắt căn bản không có chuyển đổi. Vậy không lên tiếng. Thật giống như biết y tá dụng cụ sẽ đem cái gì vỗ vào bên trong tay mình như nhau. Bỏ mặc bước kế tiếp cần gì. Tạ y nhân luôn là có thể cầm chính xác dụng cụ giao cho Trịnh Nhân. Dù là không có thuật giã. Dù là nàng đứng ở nơi đó. Cái gì cũng xem không thấy. 1 giờ 32 phút 12 giây sau. Trịnh Nhân rốt cuộc thẳng người, xương cổ, xương sống thắt lưng phát ra một hồi rốp rốp giòn vang. Có thể, giáo sư Dương hỏi, có thể, Trịnh Nhân vừa nói, đưa tay một cái kiềm cầm máu vỗ tới trong tay. Dương ca, chuẩn bị cắt bỏ túi mật, ngươi tới, Trịnh Nhân nói, giáo sư Dương gật đầu một cái, lúc này. Người bệnh Lam Uông Uông túi mật đã rời rạc, phân hiểu được em cấp bậc, giống như là lúc đi học cục bộ mổ xẻ học trong lớp thân thể to lớn tiêu bản như nhau. Thậm chí so thân thể to lớn tiêu bản còn nhỏ hơn người. Có thể nói, mới vừa hoàn thành kéo cong cùn tách toàn bộ quá trình. Càng giống như là một loại hành vi nghệ thuật, giải phẫu làm đến bước này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Từ hóa bộ phận túi mật quản và không có từ hóa túi mật quản nhìn đặc biệt rõ ràng. Dương Duệ biết mình phải nên làm như thế nào. Đưa tay, thêm dáng dấp, kiềm cầm máu. Kẹp chặt mang tuyến, Trịnh Nhân tự mình kết bó. Bởi vì nơi này còn có một cái điểm khó khăn. Đó chính là túi mật quản sưng nước tương đối lợi hại. Kết châm lực lượng nắm giữ lên muốn khống chế xong. Sơ ý một chút. Công dã tràng, cho nên hắn chủ động nhận lấy công việc này. Kết bó, cắt tuyến, lại kết bó, cục bộ mổ xẻ làm được loại trình độ này. Giải phẫu hoàn toàn không có lý do thất bại, 15:23 giây sau, Lam Uông Uông túi mật và thân thể tất cả liên lạc đều đã bị cắt đứt. Hoặc là kết bó, hoặc là may bó xong. Dương ca, ngươi cầm chậu, ta tới lấy túi mật. Trịnh Nhân nói, giáo sư Dương không rõ ràng. Hẳn không có chuyện gì liền đi. Ông chủ Trịnh lá gan tựa hồ có chút quá nhỏ. Hắn cười một tiếng, không có phản bác, mà là cầm lấy bệnh lý tiêu bản chậu. Nhìn Trịnh Nhân nhẹ nhàng cầm chung quanh phòng ngừa thuật khu ô nhiễm vải xô bao ở túi mật. Dịu dàng giống như là vuốt ve tay của tình nhân. Cái này vậy quá cẩn thận đi. Hoàn toàn không cần phải à. Vô luận là giáo sư Dương vẫn là lão hạ. Đều là nghĩ như vậy. Làm Trịnh Nhân cầm từ hóa túi mật cẩn thận thả vào bệnh lý trong chậu sau đó. Lúc này mới thở dài một cái. Thanh thúy. Dễ nghe tiếng đinh đông vang. Ở bên tai truyền tới. Đột phát nhiệm vụ. Tuyệt đẹp đồ gốm hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Hoàn mỹ cắt bỏ túi mật hóa vôi. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Bạc vàng bảo dương nhân 1. Trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm. Kỹ năng điểm 1.000 điểm. Nhiệm vụ thời gian 1 ngày. Tiêu hao thời gian 3 giờ 34 phút. Còn thừa lại thời gian 20 giờ 26 điểm. Trịnh Nhân cái này mới khe khẽ giọng liền thở dài. Bỏ mặc nói thế nào, giải phẫu thành công, mình đã khô kiệt giải phẫu thời gian huấn luyện, có bổ sung, cái này cũng đều tốt, hơn nữa một cái đột phát nhiệm vụ, hệ thống lần đầu tiên cho bạc vàng bảo dương. Trịnh Nhân mặc dù đối với quay số không có hứng thú gì, nhưng cái này lần không giống nhau, hắn có một loại bây giờ liền mở ra bạc vàng bảo dương xung động, không vì cái gì khác. Bởi vì nhiệm vụ này độ khó thật là quá đặc biệt lớn, bao gồm một bước cuối cùng, cầm túi mật hoàn chỉnh thả vào bệnh lý tiêu bản chậu, đều là một cái lại một cái tối tăm sấm. Cự tượng cấp bậc cấp cứu giải phẫu trình độ đều phải ở thất bại vô số lần sau mới thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Trong đó khổ cực không cần nhiều lời, Trịnh Nhân nhưng vì thế thu liễm mình có chút kiêu ngạo lòng. Cho dù là kích phá ngoại khoa gan mật sau cùng kỹ thuật thành lũy. Vậy thì thế nào? Một máy từ hóa túi mật nói cho Trịnh Nhân. Muốn đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đường phải đi còn rất dài. Gọ dừa. Cầm máu. Khâu bụng. Giải phẫu kết thúc. Lão hạ cầm điện thoại di động trong tay. Hai tay cũng đã tê dần. Lão Dương. Ta cùng ngươi nói. Ngươi phải mời ta ăn cơm. Lão hạ cầu nhau, được, được, ngày khác cùng nhau, giáo sư Dương gặp giải phẫu làm xong, tâm tình lớn dai, miệng đầy kêu, Dương ca, bệnh lý tiêu bản, người cầm đi cho thân nhân người bệnh nhìn một chút. Trịnh Nhân nói, bên trong chắc có khối u, nhưng là bởi vì túi mật vách đá từ hóa, khối u không có lan truyền, sau khi giải phẫu muốn không muốn hóa học trị liệu. Để cho thân nhân đi tìm khoa ung bướu làm quyết định. Được, hai người bắt đầu khâu bụng. Trịnh Nhân vậy không xuống đài. Và Dương Duệ cùng đi làm giải phẫu kết thúc công tác. Dẫu sao đã lúc này, mình xuống đài cũng không dùng. Tiểu Y Nhân vẫn còn ở trên đài. Nếu là nàng cũng xuống, còn được phiền toái phòng giải phẫu y tá dụng cụ rửa tay lên đài. Làm như vậy ngược lại là cũng có thể, nhưng sau này sợ là lại tới, chờ mình và Tiểu Y Nhân, cũng chỉ có xem thường, làm việc mà muốn làm giòn, chú trọng, mấy phút sau, khoang bụng đóng kín, Trịnh Nhân lúc này mới xoay người xuống đài, hái được găng tay, cười nói, ta trở về nhắm mắt một hồi, Dương ca, ngươi đi và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình đi. Nói hay, Trịnh Nhân và Tiểu Y Nhân rời đi, thay quần áo về nhà. Trong phòng giải phẫu chuẩn bị kết thúc công tác, Lão Dương, người bệnh trước không gấp đưa. Lão Hạ để cho trợ thủ nhìn người bệnh, gây tê đã tỉnh lại, nhưng hắn nhưng vẫn có nghi vấn. Ừ, ta cùng ngươi đi xem túi mật bên trong khối u, Lão Hạ qua loa nói. Từ hóa túi mật, có thể nguyên vẹn cắt bỏ.